Chủy Hoan Trọng Nhặt, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở bên này quá đêm, một chỗ một đêm lầu 2 có phòng cho khách. Nam già trụ đông sườn giữa hậu viện kia gian, cùng phòng ngủ chính chỉ có một tường chi cách sau nửa đêm chú định vô miên. Nằm ở mềm ấm trên giường, nam già thẳng đến 3 giờ sáng nhiều điều còn không có chợp mắt, bị ngoài cửa sổ liên tiếp không ngừng động tĩnh trộn lẫn đến vô pháp nghỉ ngơi. Xoay người, nằm nghiêng hướng hậu viện, trong suốt pha lê ngoại thế giới đen ngòm, nồng đậm âm hôi bao phủ, nặng nề mà đè nặng. Ít ỏi quang quá yếu, từ ra bên ngoài nhìn, mơ hồ chỉ có thể phân biệt ra hậu viện lão thụ mơ hồ hình dáng. Cách vách, Kỳ Sầm An cũng không như thế nào ngủ, Trình Túc đều lăn qua lộn lại. Người này 3-4 giờ lúc ấy còn ở phòng, tới rồi 5 giờ về sau dứt khoát xuống giường, đến lầu một phòng khách trên sofa ngồi. Nam già tỉnh một hồi, thật sự thấu bất quá khí, vì thế đến hành lang đi dạo. Mau đến lầu 2 chỗ ngoặt chỗ, phủ một rũ mắt, một chút liền phát hiện đối phương tồn tại. Kỳ Sầm An đưa lưng về phía cửa thang lầu bên này, tóc buông xuống, trên người chỉ ăn mặc một kiện cổ áo rộng mở lòng le hiu nhàn sơ mi trắng, nửa bên đầu vai cùng một đôi chân dài lộ ở bên ngoài, chân cũng chờ. N chuỗi, khí chất nhàn tản, cả người đều phiếm ra từ trong ra ngoài lười biếng. Trên bàn trà cà phê đã bị uống sạch hơn phân nửa, sắp thấy đáy. Nam già dừng lại bước chân, không đi ra ngoài. Kỳ Sầm An đang ở gõ máy tính, trên đùi phóng notebook, đối phía sau động tĩnh tựa hồ cảm giác không đến. Màn hình phát ra quang đánh vào trên mặt nàng, rất là ảm đạm. Đánh bàn phím thanh âm vào lúc này có vẻ phá lệ rõ ràng, một chút, lại một chút. Thon dài trắng nõn ngón tay bay nhanh điểm động, cùng tí tách vũ lẫn nhau làm nổi bật. Thiếu nữ cao gầy mảnh khảnh thân hình dung hợp tiến tối tăm trung, xa xa nhìn, bóng đêm vì này nhiễm một tầng mờ mịt. Hành lang cuối hẹp cửa sổ là mở ra, mưa phùn thuận gió hướng trong chảy ngược. Đột nhiên lạnh buốt, nam già đứng ở trong một góc, ẩn nấp tại đây một góc yên lặng giữa. Kỳ Sầm An nửa điểm phản ứng đều không có, tâm tư đều ở trên máy tính, từ đầu đến cuối đều bảo trì một cái tư thế. Hai chân khúc khởi, một bàn tay nâng notebook, một cái tay khác đánh chữ. Thong dong, chậm gì gì, hai tầng lâu gian không khác thanh âm, vẫn luôn an ổn. Ngẫu nhiên có quát phong nhẹ ô thanh, nhưng trận trượng không lớn, không bao lâu đã bị đêm tối nuốt sống. Không biết qua bao lâu, lâu đến đồng hồ treo tường kim phút đều đi rồi vài cái khắc độ, nam già mới xoay người, lộn trở lại trong khách phòng. Vũ thế thu nhỏ, dày đặc rất nhiều, đánh xong cuối cùng một chuỗi số hiệu, Kỳ Sầm An khép lại máy tính, đem này phóng trên sofa, bưng lên cái ly uống sạch dư lại về điểm này cà phê. Một ngụm không lãng phí, tất cả đều uống lên. Thiên là 7 giờ về sau tình, mây đen tản ra, ngoài phòng rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Mặt đất nơi nơi ướt rầm rề, chỗ trũng địa phương tràn đầy tích doanh thủy, ngọn cây chi đầu cũng là ướt. Mau hừng đông thời gian ngủ một giấc, lại con mắt đã là 9 giờ. Trong phòng bếp ở làm cơm sáng, phòng ở chủ nhân phá lệ tự mình xuống bếp một lần. Nam già đi xuống khi, trên bệ bếp cháo hải sản mới vừa nấu khai, phốc phốc sôi trào mạo phao. Chuyển tới phía dưới thấy là Kỳ Sầm An ở bên trong, nam già giật mình, có điểm ngoài dự đoán. Không thành tưởng sẽ là Kỳ Sầm An ở nấu cơm, còn tưởng rằng là người này thỉnh A-di hoặc mặt khác cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nồi còn chiên tuyết cá cùng thịt sông khói, cùng với hai cái trứng gà. Chủng loại rất phong phú, mọi thứ đều có. Nhận thấy được phía sau động tĩnh, Kỳ Sầm An cũng không quay đầu lại, cầm lấy cái muỗng rào rào lầu niêu, thẳng nói. Ăn một chút gì lại đi. Hành đến cửa, tùy ý hướng trong đầu liếc liếc mắt một cái. Nam già không lên tiếng, cũng không cự tuyệt. Đi vào hỗ trợ, đoan mâm đến trong phòng khách mang lên, chờ cháo hải sản nấu hào. Ngày mưa A-di tới không được, cho nên sáng nay là Kỳ Sầm An động thủ lộng ăn. Vị này vẫn là tối hôm qua kia thân trang điểm, chút nào không tránh ngại, không cảm thấy như vậy xuyên nơi nào có vấn đề. Sơ mi chật rộng thùng thình, hai viên nút thắt mở ra, lộ ra nội bộ da thịt cùng có hứng thú phập phồng đường cong, chiều dài đến háng, đứng thẳng có thể che khuất đại bộ phận quang cảnh. Nhưng không thể khom lưng hoặc có dư thừa động tác, cho dù là nâng một chút cánh tay. Áo sơ mi vạt áo liền tùy theo hướng lên trên xúc một ít. Vô pháp nhi kín mít ngăn trở vật liệu may mặc phía dưới bộ phận, hơi chút động động là có thể nhìn đến. Nam già đứng ở mặt sau, xuyên thấu qua đơn bạc vải dệt, mơ hồ có thể thấy được người này mảnh khảnh vòng eo. Kỳ Sầm An lại là không để bụng, hoàn toàn không ngại trong phòng người từ ngoài đến, đem nơi này trở thành chỉ có chính mình sống một mình khi thường lui tới, nên như thế nào liền như thế nào, không cố tình làm ra một ít cái gọi là rụt rè cùng thu liễm. Rất tùy tâm sở dục, lười nhác quán, sáng tinh mơ không tinh lực cố ý chuẩn bị thu thập. Cặp kia tế thẳng chân dài lắc lư ở áo sơ mi phía dưới, không có một tia thịt thừa, liên quan mắt cá chân đều đáng chú ý, thiếu nữ lôi thôi lếch thếch không lệnh người chán ghét, ngược lại có loại thật không minh bạch lực hấp dẫn. Nam già quay mặt đi, không nên xem liền không xem, ngược lại giúp đỡ rửa sạch bệ bếp. Trong nồi cháo thầm thì vang, hương khí phát mũi, toàn bộ phòng bếp đều là cái này hương vị. Nam già trên người kỳ thật cũng thay đổi thân quần áo, không phải tới khi kia một bộ, hiện tại xuyên chính là Kỳ Sầm An tối hôm qua cấp. Nguyên bản kia đang ở tắm rửa sau thay thế, đã ném vào máy giặt, hiện tại này bộ là thoải mái ở nhà phục, có tần ngắn tay xứng 5 phần quần, chỉnh thể rất mát lạnh. Nàng nhìn thẳng rất ít thời điểm sẽ như vậy xuyên, không phải cái này phong cách, giống nhau đều là cực có thiết kế cảm phối hợp, sẽ không như vậy tùy ý hàng ngày. Này phó đả phẫn làm nàng có điểm không thói quen, tổng cảm thấy chỗ nào không được tự nhiên. Kỳ Sầm An nói, lấy hai cái chén cho ta. Nam già mở ra tủ bát, nhìn bên trong từng hàng đều là các loại hình chén, hỏi. Muốn loại nào? Kỳ Sầm An quan hỏa, tiểu một chút, nam già tùy tiện lấy hai cái bạch chén, đưa qua đi. Lại là vô tình, Kỳ Sầm An duỗi tay đi lên một cái chớp mắt, nàng hai đầu ngón tay chạm nhau, nhẹ nhàng sờ đến một chút. Nam già trệ trụ, phản xạ có điều kiện tính liền xúc khai. Cũng may Kỳ Sầm An tay mắt lanh lẹ, ở nàng thu hồi đi phía trước liền bắt được, kịp thời tiếp theo, tránh cho hai bạch chén rơi vào rớt trên mặt đất rơi dập nát kết cục. Nhưng cũng là này một cái phân thần gian, không cố đến trên bệ bếp lẩu niêu, Kỳ Sầm An động tác biên độ có chút lớn, một bên thân, nắm cái muỗng tay không cẩn thận liền đụng phải lẩu niêu thương. Lập tức lấy ra tay, nhưng đã muộn rồi, vẫn là bị năng tới rồi một khối, căn bản không kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, nam già so Kỳ Sầm An càng trước có điều hành động. Vặn ra vòi nước, bắt lấy người này tay liền phóng tới giảm sóc nước lạnh phía dưới. Kỳ Sách ăn nhíu mày, không đem điểm này thương đương hồi sự nhi. Nam già không khỏi phân trần, chạm nơi này, đừng đi. Kỳ Sầm An nói tiếc, không có việc gì, nam già khăng khăng, tiểu tâm khởi phao, trước dùng nước trôi trong chốc lát. Hai người cùng nhau đứng ở bồn nước trước, ai một khối, thân mình bên người tử. Nam già bắt lấy Kỳ Sầm An, rất dùng sức. Kỳ Sầm An bị năng đến bên phải tay, nam già là đứng ở bên trái. Như vậy tư thái dựa vào, các nàng bộ dáng thực thân mật, từ nơi xa xem, nam già như là bị Kỳ Sầm An hợp lại ở trong ngực. Kỳ Sầm An thấp mắt, ánh mắt rơi xuống nam già trên cổ. Các nàng trên người mùi hương giống nhau, tối hôm qua đều dùng cùng loại sữa tắm, hương vị thực đạm, nhưng tương đối dễ ngửi. Nam già không như vậy nhiều cố kỵ, chờ cảm nhận được phía sau như gần như xa mềm mại, mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này hai bên trung gian cách khoảng cách ước tương đương vô, cũng không biết là nam già sau này lui nửa bước, vẫn là Kỳ Sầm An dựa lên đây chút, ai cũng chưa nhận thấy được. Kỳ Sầm An đầu ngón tay chủ động, xẹt qua nam già lòng bàn tay. Nam già cứng đờ, mặt sau xúc cảm càng thêm rõ ràng, thân mình lại về phía trước một chút. Nhìn dao nắm đến một chỗ tay, tầm mắt lại hạ di chút, nam già nùng lông mi run nhẹ. Kỳ Sầm An cái này rất phối hợp, không hề xúc khai. Dòng nước thanh rất nhỏ, ào ào, nam già không buông ra, nhưng lực đạo không như vậy trọng. Hồi lâu, phía sau người thấp giọng hỏi, còn muốn bao lâu, một mở miệng, đối phương ấm áp hô hấp liền kề hết rừng ở nàng cổ sau, hơi hơi có điểm ngứa. Nam già banh thẳng vòng eo, vẫn không nhúc nhích. Còn có trong chốc lát, nàng ôn thanh nói, môi đỏ đóng mở, trong cổ họng khẩn sát. Mặt sau trầm mặc giây lát, không bao lâu, vẫn là ừ một tiếng. Vài phút sau, nam già buông tay, từng người chậm rãi tách ra. Cháo hải sản nấu đến không sai biệt lắm, nên là ăn cơm thời điểm. Hai cái bạch chén phái thượng công dụng, đựng đầy cháo, mang sang đi. Các nàng một trước một sau đi ra ngoài, nam già tới trước bên cạnh bàn ngồi xuống, Kỳ Sầm An muộn điểm lại đến phòng khách. Một bữa cơm không uổng khi, 10 tới phút liền kết thúc. Trong phòng trở nên sáng trong, không bao lâu, trong phòng khách đèn cũng bị đóng lại. Đem một bàn tàn cục để lại cho đối phương thu thập, tay không liền đi ra ngoài. Kỳ Sầm An đảo không giữ lại, chỉ là nhìn theo nàng đi tới cửa, vẫn luôn nhìn. Nam già không quay đầu lại, vài bước lộ bước ra môn, thẳng đến ngồi trên xe, mới dần dần bình phục tâm thần. Trong đầu vẫn là chỗ trống, vận chuyển không đứng dậy. Sau cơn mưa con đường ướt hoạt, đường về tốc độ xe rất chậm. Một đường trực tiếp hồi phòng làm việc, đến bên kia còn có công tác. Vốn dĩ một giờ trước nên quá khứ, nhưng chỉ hoãn, không đuổi kịp thời gian. Kế tiếp một ngày so tối hôm qua còn gian nan, so thường lui tới có vẻ ngắn ngủi, nhưng không hảo quá. Một buổi trưa, nam già cơ bản đều ở vẽ phác họa, không có làm khác. Tiểu trợ lý vào được một chuyến, nói chút sự, chạng vạng đúng giờ tan tầm, không ở phòng làm việc, ở lâu. Trở lại thuê nhà, đợi cho kim sắc mờ nhạt phóng ra tiến cửa sổ sát đất nội, chiếu ra sở hữu sự vật mặt ngoài, đem kéo lớn lên bóng dáng nghiêng nghiêng rơi xuống trên tường, chuông cửa vang lên. Một mở cửa, là Kỳ Sầm An, lại đây đưa quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã quên lấy cái này, Kỳ Sầm An nói, thay bình thường trang phục, thu đồ vật, nam già đứng yên bất động, nắm ở then cửa thượng tay buộc chặt, dùng sức nhéo. Nàng phóng nàng vào cửa, không có bất luận cái gì lý do, mà xui quỷ khiến, làm như không chịu khống chế, bị một cây vô hình dây nhỏ nắm đi. Lại lúc sau, sở hữu hành vi đều không thể hiểu được, mơ màng hồ đồ liền đã xảy ra. Có thể là còn không thanh tỉnh, không chuyển qua cong tới, có thể là cả ngày căng chặt quá ma người, trong đầu kia căn huyền bỗng nhiên liền chặt đứt, lập tức tiếp không thượng, nam già liền tự hỏi điều chưa từng, chỉ nhớ rõ môn bị đóng lại, chạm vào mà vang nhỏ. Tới gần, thử, bị ôm lấy, bị nâng lên tới, nam già còn đắm chìm ở buổi sáng cảm xúc chung, đần độn không rõ. Hoảng thần gian, các nàng đụng vào cái bàn, có thứ gì lăn đến trên mặt đất. Cao lầu phía sau hoàng hôn chói mắt, ánh chiều tà ở các nàng quanh thân bịt kín một vòng sán lạn. Kỳ Sầm An là cái không hơn không kém hỗn chứng đồ vật, lỗ em mờ, áng đến làm người trông đỡ không được, cường thế đến không cho do dự cơ hội. Bên gáy ấm áp, lại là xương quai xanh thượng, nam già bám vào Kỳ Sầm An, hai chân không thể xúc đế. Chờ đến lại nhoáng lên thần, đã tới rồi sắp không thể vãn hồi trình độ. Miễn cưỡng từ hỗn độn chung bắt lấy một tia thanh minh, nam già ngực sâu nặng mà lên xuống, một cái tát đánh vào Kỳ Sầm An trên mặt. Thực nhẹ, sức lực không nặng, hai người để ở bên nhau, Kỳ Sầm An đè ở phía trên, gần như cùng nàng môi chạm vào môi. Nam già lại đánh một chút, đầu ngón tay đều ở run, khắc chế không được mà phát run. Cách chương.